Cầu vồng trên mây, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nghệ sĩ khác đi sâu, quay chụp, thả phúc lợi cho fan thì fan nhà Lạc Du Nguyên quá quen với chuyện thần tượng lâu lâu lại lặn mất tiêu. Nếu Lạc Du Nguyên vào đoàn chắc chắn sẽ rất hiếm khi cập nhật tài khoản, đừng nói đến là đi sâu hay chụp ảnh gì đó. Cũng may bọn họ sắp gặp lại thần tượng rồi, trên sóng truyền hình. The LP luật sư không hoàn hảo, bắt đầu từ mùa đông, gặp nhau vào mùa hạ. Mùa hạ này hãy để đôi nhất nhất làm mát trái tim bạn. Hẹn gặp nhau trên TVN ngày 1 tháng 6 này. Kèm theo đó là phúc lợi đến từ đoàn làm phim, poster nhân vạt đôi nhất nhất trong bộ quần áo luật sư chỉnh chu trong phiên tòa, ánh mắt trong veo kiên định vì chính nghĩa, vì thân chủ của mình. Bên cạnh đó, poster chung của các diễn viên cũng được đăng tải. Xếp cao vui vẻ hài hước, cô bạn cùng team dịu dàng xinh đẹp, cậu bạn đầy mưu mô tham vọng và đôi nhất nhất lạc quan phấn khởi. Lịch chiếu phim cũng được đăng tải, từ thứ Sáu đến Chủ nhật, mỗi ngày 2 tập trên đài kép TVN và nền tảng Sky chiếu lại sau 1 tiếng. Bộ phim dài 40 tập hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cung bậc cho khán giả. Du Du ngày 7 tháng 7 em sẽ có buổi họp báo tuyên truyền phim. Ngày 15 đoàn làm phim sẽ livestream giao lưu với khán giả. Chị sẽ để Lâm Kiêu sắp xếp để không trùng lịch quay của em. Lý Xanh nói lịch trình tuyên truyền phim cho cậu. Được, Lạc Du Nguyên vừa kết thúc cảnh quay buổi sáng. Đoàn phim đang gấp rút quay một vài cảnh trong thành phố, sau đó sẽ chuyển đến vùng quê cách đây rất xa. Cũng không thuận tiện đi lại và liên lạc, nên khoảng thời gian đó chắc chắn sẽ không thể gặp Lạc Du Nguyên. Muốn tuyên truyền cũng đành đẩy nhanh vào khoảng thời gian này. Du Nguyên, đến chúng ta diễn thử đoạn này. Hàn Lâm Tiết cầm theo kịch bản đến gọi cậu. Cảnh tiếp theo là phân cảnh hai người gặp nhau ở trong ngục. Dạ em đến liền, Lạc Du Nguyên tắt điện thoại chạy đi. Gia Ngọc, sẽ sắp xếp bộ tương tư của em lên sóng tháng 6 luôn nhé. Cảnh Vãn ôm Lưu Gia Ngọc bàn bạc, gần đây công ty và nền tảng làm ăn không tốt lắm. Mấy dự án đầu tư phim ảnh thì toàn lỗ, nhân viên còn bị Tinh Hà đào đi, đúng là gây khó khăn cho gã. Anh hai gã thì đang lúc làm ăn thuận lợi, ông già ở nhà đã không còn coi trọng gã như trước, phải nghĩ cách cứu Vãn. Anh đã nhờ người quen giúp đỡ. Đảm bảo trước khi lên sóng sẽ có giấy phép phát sinh. Bộ đó là bộ sau khi em giành giải Bạch Liên, không những em mà anh cũng rất coi trọng sẽ không để xảy ra chuyện. Được, em cũng rất mong bộ đó có thể sớm lên sóng. Y đã hơn một năm không có phim lên sóng, danh tiếng và địa vị cần được củng cố lại. The LP tương tư muôn kiếp không ly biệt. Ngày 8 tháng 7 không gặp không về, Lưu Gia Ngọc, Vương Phi, Xa Xa, Tô Lâm. Dự án tương tư là một bộ phim tình yêu hiện đại của nữ minh tinh Kiều Lý Uyển và nam luật sư Hạ Cảnh. Hai người từng yêu nhau thời thiếu niên đi học, sau này vì sự cố mà chia cắt, gặp lại mỗi người đã có công việc riêng của mình, gương vỡ lại lành, nối lại tình xưa. Gia Gia bảo Ngọc, anh yêu đã quay lại, mong chờ đại ảnh đế Bạch Liên. Gia Ngọc em yêu anh, chờ đợi luật sư Hạ Cảnh quá đi. Ngọc Ngọc Gia bảo, luật sư Hạ Cảnh hẹn ngày gặp. Mong đợi quá. Gia Bảo Ngọc, quá là đỉnh cao, dự đoán sẽ bạo hot. Fan nhà Lưu Gia Ngọc hoạt động nhiệt huyết cho phim sắp ra mắt của thần tượng sau một năm đoạt giải ảnh đế. Blogger kèm đá, lên sóng trước nhau một ngày. Bạn nghĩ bộ phim nào sẽ bảo, tương tư PK luật sư không hoàn hảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ đề này nhanh chóng trở thành điểm thảo luận cực kỳ hot. Chủ đề giống nhau đều nói về luật sư. Hai nam chín cùng tuổi, giá trị nhan sắc cao, quả thật khiến người ta muốn so sánh. Gia Ngọc nhà em, còn phải nói, tương tư chế tác lớn, đạo diễn uy tín kinh nghiệm, có ảnh đế gánh tim, không nói cũng biết ai bảo. Hoa có lá em có Gia Ngọc, tương tư nha, Lưu Lượng mới nổi kia mà so với ảnh đế sao. Xách dép còn không kịp, Lạc Lạc Du Nguyên, ôm bảo bối về nhà, không tranh nha. Lạc Du Nguyên con ngoan của mama. Không so nhé, ôm con trai về nhà. Người qua đường là tôi, đặt gạch cược tương tư, giáp bính ất, tôi cược luật sư khôn hoàn hảo nhá, xem trailer cuốn. Hai bộ phim chưa gì đã dính đến nhau, dự là sẽ còn nhiều lần combat vì chiếu cùng lúc cũng thời gian chủ đề lại giống nhau. Kiều Tổng có cần xử lý không? Sally hỏi, không cần, cùng nhau chiếu PK nhau có thể tạo nhiệt cho phim. Yến Hiểu nói. Cô vẫn luôn theo dõi anh dâu tránh tình trạng bất ngờ xảy ra. Chuyện PK này là đương nhiên, vừa để tạo nhiệt, cũng vừa để luyện fan. Cô chọn bộ nào? Tôi cảm thấy tuy cậu Lạc gần đây rất nổi, nhưng Lưu Gia Ngọc vừa có lưu lượng vừa có diễn xuất, rất khó để cậu Lạc vượt qua. Sally, cô nên nhớ trên đời này còn có biến cố, đừng chỉ tin vào phán đoán cá nhân. Yến Kiều nhớ lại Phùng Châu từng nói Lưu Gia Ngọc bị áp diễn, thật sự mong đợi cuộc PK này. Cách chương.